trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 607, tin chiến thắng cùng tin dữ. Trở về trang sách cư duyên, các đại thần tính toán hạt gạo phương thức có chút ban đầu. Vậy mà thật từng khỏa đi số. Một tháng về sau, ước định kỳ hạn đã đến. Lúc này chính vào cửa ải cuối năm. Sáng sớm, không ít người hiểu chuyện đã tụ tập tại cư duyên vương cung bên ngoài. Lưu Nghị mang đến 200 hộ vệ vũ trang đầy đủ. Theo Lưu Nghị đi vào cư duyên vương cung, coi là tốt a. Lưu Nghị nhìn xem sắc mặt trắng bệch cư duyên vương, mỉm cười dò hỏi, cái này, cư duyên vương cái trán không ngừng ra bên ngoài thấm mồ hôi lạnh. Nhìn xem Lưu Nghị, trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Tư không có thể thư thả chút thời gian. Ta tới dạy ngươi như thế nào quên. Lưu Nghị nhìn đối phương nói, nhất thạch có chừng 1.500 vạn hạt ngô bắp. Dựa theo cái này quên, ngươi chỉ cần tính ra có bao nhiêu hạt gạo, sau đó lại đến cho ta liền có thể. Cái này, cư duyên vương cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị, lại nhìn chung quanh một chút vũ trang đầy đủ hán gia tướng sĩ. Hiển nhiên là làm tốt bạo lực đoạt quyền chuẩn bị. Bốn phía cao điểm đều đã bị khống chế. Từng mai nộ tiễn nhắm ngay bên này. Cuối cùng, phảng phất mất đi sở hữu tinh khí thần. Cư duyên vương chán nản nói. Tiểu vương, nguyện ý cả nước đưa về Đại Hán. Chỉ là trong xe cát phải chăng có thể mở một mặt lưới. Nếu là ý đồ ám sát Hán sứ tội đều có thể đặc xá. Ngày sau cái này Tây vực cảnh nội, ta Đại Hán uy nghiêm ở đâu? Đại Hán sứ thần an nguy lại có gì người tới bảo chứng? Lưu Nghị trực tiếp hướng về vương cung phương hướng đi đến. Âm thanh xa xa truyền đến. Cư duyên vương chưa có sai lầm. Mạng hắn, ngươi bảo đảm không? Cư duyên vương há hốc mồm. Cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cư duyên đến tận đây hoàn toàn quy thuận Đại Hán. Đã không còn cư duyên quốc, mà chính là lấy cư duyên huyện tới xưng. Lưu Nghị sai người cầm cư duyên vương mang đến Vũ Huy, để cho Trương Nguyên cực kỳ an trí, không thể mạn đãi, đồng thời lại đem vương cung chỗ siêu tầm đồng tụ tập lại chú tề. Cư duyên thành đến nay mặt trời mọc, không còn lấy vật đổi vật, mà chính là lấy ngũ thù tệ vì là tiền tệ. Quy tắc thị trường chính là Tây vực các quốc gia tới hành thương, bọn họ có thể lấy vật đổi vật, nhưng muốn mua bên này đồ sứ, tơ lụa, nhất định phải dùng ngũ thù tệ, nếu không không thu. Đầu xuân về sau, Lưu Nghị dẫn người tự cho mình là kéo dài trạch, bắt đầu khai quật mương máng, dẫn lưu tưới tiêu, quy hoạch ruộng tốt, mục tràng, dạy cư duyên bách tính chế tác phân chuồng. Hưng Nguyên 3 năm tháng 3, Lưu Nghị tại bên bờ Nhược Thủy kiến tạo thủy sa, đồng thời tại Sa Hải phụ cận liên tiếp kiến tạo nhà máy xi măng, lưu ly nhà máy, giã luyện nhà máy, đồng thời bắt đầu tìm kiếm nhịn hạn thực vật thử tại giết địch tiến hành bồi dưỡng, xem có thể hay không cải thiện cư duyên một vùng hoàn cảnh. Không nói cầm sa mạc thanh trừ, nhưng ít ra muốn để cư duyên bên này hoàn cảnh thu hoạch được một chút cải thiện. Về phần trọng kiến cư duyên, tạm thời dân tâm chưa hoàn toàn quy thuận. Lưu Nghị tuy nhiên tại tiến hành quy hoạch, nhưng không có khởi công. Chuẩn bị tại năm nay bắt đầu mùa đông về sau lại tiến hành. Trước công tác được làm tốt, đến sau 5 tháng, Lưu Nghị bắt đầu ở sa mạc hai đầu thiết trí dịch trạm, dẫn người chế tạo đại lượng sa khiêu, đồng thời dọc theo hội thủy bắt đầu chế tạo đường ray bằng gỗ, luôn luôn thông suốt đến Nhược Thủy, lại từ Nhược Thủy đến cư duyên. Tuy nhiên trưởng chút, cũng phí sức một chút, nhưng có quỹ đạo tương liên, cư duyên cùng Đại Hán tất cả thành ở giữa liên hệ mới có thể càng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên phương diện tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Bên này nhân lực nhưng là vô pháp cùng Đại Hán triều so sánh. dự tính chí ít cũng phải tuổi vừa mới có thể thông hành. Tháng 6, chính vào Viêm Hạ, Lưu Ly nhà máy cuối cùng sinh sản ra nhóm đầu tiên pha lê. Pha lê, trong suốt cộng 68, thông sáng cộng 66, cường độ cộng 65, chịu mài mòn cộng 68 nhìn xem chính mình chế tác được nhóm đầu tiên pha lê. Lưu Nghị lấy người thử một chút, thông sáng tính, trong suốt độ từ không cần phải nói, nhưng liền như là tầm thường pha lê, dễ dàng nát, loại này đặc điểm cho dù có thuộc tính gia trì cũng rất khó thu hoạch được quá lớn đề cao. Lưu Nghị trước kia làm qua một chút mang thuộc tính đồ sứ, nhưng liền xem như có cường độ thuộc tính, vẫn như cũ không nhịn được hung ác dẫn đầu, cũng chỉ là so tầm thường đồ sứ kiên cố một chút. Mà pha lê ở phương diện này không có cách nào tìm tới so sánh. Cho nên Lưu Nghị cũng không biết mình làm ra tới này phê pha lê so trước đó đời phổ thông pha lê lớn bao nhiêu khác nhau. Tuy nhiên liền rõ ràng quang tính mà nói, có thuộc tính gia trì pha lê tự nhiên càng trong suốt một chút. Đứng lên không chú ý xem lời nói, rất có thể bị xem nhẹ. Có cái này, chính mình ống nhòm liền có thể đại lượng sinh sản. Tư không, những này Lưu Ly, một đám công tượng là nhìn tận mắt hạt cát trong tay bọn hắn từng bước một biến thành trong suốt sáng long lanh Lưu Ly. Trong lòng kích động tự nhiên khó nói lên lời. Lưu Ly thứ này, mặc kệ là tại Tây Vực vẫn là bên trong, vậy cũng là vật chân quý. Rất nhiều Lưu Ly dụng cụ cũng là giá trị liên thành. Bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ dùng một đống cát đá làm được. Cái này để người ta sinh ra một cỗ cảm giác không chân thật. Làm thành cửa sổ, chờ năm trọng kiến cư duyên thành thời điểm, liền dùng cái này làm cửa sổ. Lưu Nghị nhếch miệng cười nói, mặc dù là hậu thế nát đường cái đồ vật, nhưng ở thời đại này tới nói, đây chính là có thể bán ra hoàng kim giá cả. Mặt khác nung một chút dụng cụ, qua một thời gian ngắn các loại mi uy đến, để cho hắn cầm những này dụng cụ đi Tây Vực chư quốc bán. Pha lê khẳng định là muốn sản xuất hàng loạt, về sau khẳng định sẽ bị giảm giá trị, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thừa dịp tin tức không đối xứng tình huống dưới. Kiếm một món lớn, cầm những này Lưu Ly đổi thành đồng thậm chí hoàng kim, ngọc thạch còn có chiến mã, có nhóm đầu tiên thành công, đón lấy theo thủ nghệ thuần thục, làm được hoa văn cũng càng ngày càng nhiều. Ly pha lê vật trang trí, pha lê dụng cụ pha rượu các loại. Mùa hè Tây Vực ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mặc dù lớn, nhưng cũng chính là bởi vậy, các quốc gia thương nhân tới lui thường xuyên, cư duyên thành làm thông hướng Đại Hán, thảo nguyên trọng yếu đầu mối then chốt. Hàng năm lúc này, tới lui thương nhân là nhiều nhất. Lúc này xuất ra một chút Lưu Ly dụng cụ ra bán, vì là Lưu Nghị đổi lấy đại lượng đồng, sau đó bị chú tạo thành rưỡi thù tiền. Đồng thời trừ đã mất khống chế Đôn Hoàng bên ngoài, Vũ Huy, Trương Dịch, Tửu Tuyền ba quận cũng dựa theo Lưu Nghị mệnh lệnh, bắt đầu chỉ lấy ngũ thù tệ. Ngũ thù tệ bắt đầu ở Tây Vực các quốc gia hành thương ở giữa lưu thông. Cuối tháng 8, Lưu Nghị bắt đầu tổ chức nhân thủ cầm bách tính đưa đến ngoài thành dựng doanh địa tạm thời chuẩn bị qua mùa đông, đồng thời lại triệu tập cư duyên bách tính đạp đổ cựu thành bắt đầu chuẩn bị kiến tạo tân thành. Cư duyên thành chỉ là biên địa đầu mối then chốt, tự nhiên không cần như là Trường An, Lạc Dương như vậy thập toàn thập mỹ, quy mô mở rộng một chút, nhưng cũng là dựa theo thị trấn quy mô tới xây, quá lớn cũng không thích hợp, sẽ chiếm theo đất cày cùng mục tràng địa phương. Tại đây cũng không phải Đại Hán, đất cày là cũng chân quý. Tháng 9 bắt đầu khai quật nền tảng, kiến thành, tháng 10 thành quách cũng đã dựng lên, thành tường cao có 2 trượng 3. Ở chỗ này thùy chỗ tới nói, xem như không sai, tháng 11 bắt đầu, tân thành phòng ốc bắt đầu không ngừng làm xong, ngoài thành bách tính bắt đầu vào ở, không giống Đại Hán mới xây thành trì kiến cao lầu. Cư Duyên Thành nền tảng không giống Đại Hán thành trì kiên cố. Với lại nước Tư Nguyên cũng không phong phú. Trong thành tối cao kiến trúc cũng bất quá tam tầng. Cả tòa thành trì lớn nhất có thể dung nạp vạn hộ. Xem như dựa theo Đại Huyền quy mô ngay cả kiến tạo. Có chuyên môn phường thị lấy cung cấp các quốc gia sứ giả tiến hành giao dịch. Đại lượng cửa sổ thủy tinh đưa vào sử dụng, cho người ta một loại vượt thời đại cảm giác. Tháng 12, theo Cư Duyên Thư Viện xây xong, Lưu Nghị bắt đầu ban bố điều lệnh, có công đem sĩ tử đệ có thể nhập học sách, học tập các loại tri thức. Cư Duyên Thành nguyên bản tướng sĩ tăng thêm phóng thích tù phạm cùng báo danh tòng quân người. Lưu Nghị tại Cư Duyên Thành mộ tập đến 2.000 binh mã. Hưng Nguyên 4 năm, mới đầu tháng 2, Trường An, Hoàng Cung, Hưng Nguyên 4 năm tháng Giêng, Lưu Nghị lấy Ngụy Xương, Ngụy Vinh là, dẫn đầu 1.000 Cư Duyên binh mã cùng 2.000 vũ uy. Trương Dịch cùng Tửu Tuyền ba quận tập hợp người tới lập tức. Tổng 3.000 người đánh vào Đôn Hoàng. Tam chiến ba nhanh, đánh vào Đôn Hoàng, chém giết phản quân chủ tướng. Chiêu hàng Đôn Hoàng phản quân hơn 4.000. Đặc biệt thượng biểu hy vọng triều đình mau sớm phái ra tương ứng quan viên tướng lĩnh tiếp nhận. Các nơi quân chính quyền lực, mặt khác tư không còn đưa tới một nhóm lưu ly dụng cụ. Nói là đã nghiên cứu ra lấy cát đá luyện chế lưu ly phương pháp. Bây giờ theo thứ tự phẩm tiêu hướng Tây vực Chư Quốc, đổi lấy đại lượng mỏ đồng. Từ đầu năm đến nay, tổng chú tệ 300 triệu 4.000 vạn mai. Trung Thiên công xưởng đưa vào sử dụng tháng 2 ước 1.000 vạn. Hơn 100 triệu 3.000 vạn thì dùng để mua sắm các quốc gia đồng. Ngọc, đại bộ phận ngọc khí đã đưa tới Trường An. Về phần đồng tệ, Tư không nói muốn dùng cái này để cho Tây vực Chư Quốc đều lấy ngũ thù tệ làm lưu thông hóa tệ. Bây giờ làm thử rất có hiệu quả. Hoàng Hạo Năm có chút miệng khô. Ở chỗ này đón đến, nhìn một chút Lưu Thiện. Vì sao không niệm? Lưu Thiện nghe được đang sảng khoái. Nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Hoàng Hạo. Ấy, Hoàng Hạo vội vàng gật đầu. Sau đó tiếp tục thì thầm. Trừ cái đó ra, Tư không lấy lưu ly dụng cụ đổi lấy Tây vực các nơi lương mã. Bên trong bao quát ngựa Đại Uyển 3 thớt, Đại Uyển lương câu 1,671 thớt, các loại chiến mã hơn vạn, bây giờ đã nuôi nhốt ở cô tàng một vùng mục tràng. Mời triều đình phân phối. Tốt, Lưu Thiện vỗ bàn cười to nói. Bây giờ Đại Hán tuy nhiên đã có lập tức ngọn nguồn. Nhưng cái này vạn con chiến mã cũng không phải cái số lượng nhỏ. Huống chi bên trong còn có ngựa Đại Uyển. Đại Uyển lương câu loại này cấp bậc. Năm đó xích thố mã chính là ngựa Đại Uyển. Thoáng một cái đến ba thớt. Tuy nhiên chưa hẳn liền thật đều như xích thố. Nhưng cũng sẽ không quá kém. Cái này vừa mở năm. Tư không liền tiễn đưa chấm một món lễ lớn. Tốt, Lưu Thiện nhìn về phía quần thần cười nói. Truyền chấm chiếu thư, gia phong Tư không Lưu Nghị vì là Nhạc Dương hầu. Thực ấp vạn hộ, cùng vạn dinh, Tây vực chú tể quyền lực tạm bởi Tư không trưởng quản. Lên Ngụy Xương, Ngụy Vinh vì là kỵ đô úy. Tất cả cùng Bách Kim, Thiên Công phường Tây vực công tượng. Đều có cùng Bách Kim. Quần thần nghe vậy, tuy có ghen ghét, nhưng cũng không thể làm sao. Lưu Nghị chuyến này Tây vực chuyến đi, lập xuống công lao quá lớn, chỉ là đứng hàng tam công, đã rất khó lại phong. Cầm Mặc hầu rời vì là Nhạc Dương hầu, cũng coi là một loại lên trước đi. Mau sớm lấy người đi cô tàng, trước đêm này ba thớt ngựa Đại Uyển cho trẫm mang đến. Hai vị thúc phụ nhìn thấy về sau, chắc chắn yêu thích. Lưu Thiện đứng dậy, khua tay nói, bãi triều đi, chúng thần cung kính bệ hạ. Quần thần liền vội vàng khom người hành lễ, báo tương đương, ngay tại Lưu Thiện chuẩn bị bãi triều thời khắc. Ngoài trướng bất thình lình truyền đến một tiếng hí dài, Một tên tiểu hoàng môn nện bước gấp rút tiểu toái bộ bước nhanh đi vào ngoài điện. Đối trong điện khom người hô: "Bệ hạ, đại tướng quân bệnh tình nguy kịch." "Cái gì?" Lưu Thiện nghe vậy, biến sắc, báo tương đương, mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời khắc. Lại có một tên tiểu hoàng môn bước nhanh vọt tới ngoài điện. Khàn giọng hô: "Bệ hạ, phiếu kỵ tướng quân con trai, Dương Uy tướng quân Trương Bao tới báo, phiếu kỵ tướng quân bệnh tình nguy kịch." Phúc oanh tương đương, Lưu Thiện vô lực ngã ngồi tại hoàng vị phía trên. Hai mắt thất thần nhìn về phía ngoài điện, một lát sau, bỗng nhiên đứng lên nói: "Nhanh, đi tướng quân phủ." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."